Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 78, mất mặt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngưng im lặng uống thêm một ngụm trà, không ngờ lời nàng dùng để trêu chọc hắn lúc sáng, bây giờ lại bị hắn dùng để trêu chọc lại nàng. Nhưng dù sao cũng là nàng chủ động trước, Lê Ngưng nào dám phản bác. Nếu không lỡ Bùi Trác tính toán chia ly với nàng thì phải làm sao? Hai người cứ ngồi đối diện nhau như vậy, im lặng uống hết một chén trà. Đến ván thứ hai, Lê Ngưng không còn căng thẳng như ván đầu, vừa đối phó với Bùi Trác vừa có thể phân tâm nói chuyện với hắn. Lê Ngưng như vô tình hỏi, sứ thần đi Tây Bắc, có tin tức gì mới truyền về không? Bùi Trác đặt xuống một quân cờ, nói, mới đi mấy ngày, sẽ không nhanh như vậy đâu. Lê Ngưng là quận chúa, chuyện triều đình mà nàng có thể tiếp xúc không nhiều, trước đây nàng cũng không chủ động tìm hiểu tình hình, chỉ là bây giờ chuyện Tây Bắc không thể nói hoàn toàn không liên quan đến nàng. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Bùi Trác, sắc mặt Bùi Trác bình tĩnh, dường như chuyện này không đủ để khiến hắn phiền lòng. Đối với chuyện Tây Bắc sắp xảy ra chiến loạn, chỉ khi Lê Ngưng chủ động nhắc đến, Bùi Trác mới đáp lại nàng vài câu, còn lại đều im lặng không nói. Nếu thật sự xảy ra chiến tranh, vừa nguy hiểm lại phải rời khỏi hoàng thành, chẳng lẽ hắn không quan tâm sao? Khi Bùi Trác nhìn sang, Lê Ngưng lập tức giãn lông mày đang nhíu lại, giả vờ như không quan tâm. Cho dù thật sự xảy ra chiến tranh, cũng không đến lượt nàng là quận chúa phải lo lắng. Chỉ vì Bùi Trác là võ tướng có liên quan nên nàng mới luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Suy nghĩ một lát, Bùi Trác nói, nếu sứ thần đàm phán thành công, chuyện này coi như giải quyết xong. Nếu Tây Bắc vẫn không chịu quy phục Đại Tề, thì chiến tranh sớm nhất cũng là 3 tháng sau. Quận chúa không cần lo lắng quá sớm. Ta đâu có, Lê Ngưng theo bản năng muốn phủ nhận câu cuối cùng của hắn. Đợi đến khi hoàn toàn hiểu được ý của hắn, nàng chớp chớp mắt. 3 tháng sau, Bùi Trác gật đầu. 3 tháng sau, lòng Lê Ngưng bỗng nhiên nhẹ nhõm. Nói như vậy, nếu thật sự xảy ra chiến tranh, Bùi Trác sớm nhất cũng phải 3 tháng sau mới xuất chinh. Có thời gian cụ thể rồi, vẫn tốt hơn là ngày nào cũng lo lắng bất an. Lê Ngưng lúc này mới nhỏ giọng lẩm bẩm phản bác hắn. Ta lo lắng chuyện này làm gì? Bùi Trác chỉ cười không nói. Nửa đầu ván cờ thứ hai Lê Ngưng ứng phó còn khá dễ dàng. Nhưng không biết có phải vì phân tâm suy nghĩ chuyện Tây Bắc hay không, mà đến nửa sau nàng có chút đuối sức. Sau khi nhận ra tình thế dần bất lợi, Lê Ngưng càng thêm tập trung, ngay cả đến giờ dùng bữa trưa cũng không hề hay biết. Sau khi đặt xuống một quân cờ, nàng mới giật mình nhận ra đó là một sai lầm, tiếc nuối. A, một tiếng, đã đặt quân rồi thì không thể hối hận, Lê Ngưng chỉ có thể trơ mắt nhìn quân cờ đã đi nhầm kia. Sai lầm của Lê Ngưng khiến Bùi Trác càng thêm chiếm ưu thế trong ván này. Nàng nhìn Bùi Trác, chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên, còn thêm dầu vào lửa nói với nàng. Đa tạ quận chúa nhường ta, Lê Ngưng cười gượng, không cần khách sáo, đến cuối cùng, Lê Ngưng càng thêm nghiêm túc, hận không thể biến mình thành một quân cờ. Sau khi Lê Ngưng đặt xuống một quân cờ, đến lượt Bùi Trác, nhưng hắn lại đứng dậy, vươn vai, thong thả nói. Đã đến giờ dùng bữa trưa rồi, ý tứ là, ván này tạm dừng. Lê Ngưng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chói chang, e rằng đã muộn hơn giờ nàng thường dùng bữa trưa. Nàng lại nhìn về phía bàn cờ đang đi đến hồi kết. Thực ra ván cờ này nếu tiếp tục, Lê Ngưng không nắm chắc phần thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu dừng lại giữa chừng để dùng bữa trưa, bị cắt ngang như vậy, sau đó muốn tiếp tục ván cờ lại càng không đơn giản. Lê Ngưng đang do dự giữa thua và thua một cách thảm hại. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tay, đem những quân cờ trên bàn cờ thu vào hộp cờ. Lê Ngưng kinh ngạc, chàng... Dù sao cũng chưa phân thắng bại, chi bằng dùng xong bữa trưa rồi bắt đầu lại. Bùi Trác thản nhiên, cho dù chiến thắng sắp tới bị chính tay hắn bóp chết, sắc mặt hắn nhìn qua cũng không có chút tiếc nuối nào. Lê Ngưng ngơ ngác nhìn hắn hành động, ngay cả ngăn cản cũng quên mất. Hắn vốn có thể thắng mà, tại sao, có phải vì hắn quá đói, lại thấy nàng do dự, nên mới muốn nhanh chóng dùng bữa trưa. Lê Ngưng đương nhiên biết rõ không thể là nguyên nhân này. Dù sao Bùi Trác cũng khát khao chiến thắng giống như nàng, bọn họ đều đã nói rõ phần thưởng cho người thắng, hai bên đều dốc hết sức lực. Rõ ràng chiến thắng gần ngay trước mắt, tại sao hắn lại đột nhiên từ bỏ? Bùi Trác thu dọn xong quân cờ, thấy Lê Ngưng vẫn còn ngẩn người nhìn hắn, cười nói. Ván này nếu tiếp tục cũng không biết khi nào mới kết thúc. Dù sao buổi chiều cũng còn thời gian, chúng ta đi dùng bữa trước đã. Nói xong, hắn không nói hai lời liền nắm lấy tay Lê Ngưng, dẫn nàng ra khỏi thư phòng. Đi được một đoạn, Lê Ngưng mới hoàn hồn, có chút khó xử nói. Sáng nay Ao Anh muội muội đến tìm ta, muội ấy sau khi nghỉ trưa muốn cùng tẩu tẩu đi mua kim chỉ, bảo ta đi cùng, ta đã đồng ý rồi. Nói đến cuối cùng, giọng Lê Ngưng nhỏ dần, tự cảm thấy có chút áy náy. Rõ ràng hôm qua là nàng hùng hồn tuyên bố muốn dùng cả ngày để luận bàn cờ với Bùi Trác, cuối cùng người không rảnh rỗi lại là nàng. Triệu Anh là lần đầu tiên đến mời nàng, lại tràn đầy mong đợi chờ nàng đáp lại, nếu nàng từ chối, cô nương nhỏ bé kia sẽ buồn biết chừng nào. Cho nên, buổi chiều Lê Ngưng không rảnh để tiếp tục chơi cờ với Bùi Trác, vừa rồi là cơ hội duy nhất hắn có thể thắng trong ngày hôm nay. Bước chân Bùi Trác khựng lại, lông mày khẽ nhíu. Sai sót rồi, hắn đã nắm rõ cách chơi của Lê Ngưng, những điểm yếu của nàng đều âm thầm ghi nhớ, vốn tưởng rằng buổi chiều sẽ nắm chắc phần thắng, nào ngờ lại xuất hiện biến số Triệu Oanh này. Bùi Trác bình tĩnh hỏi, các nàng khi nào thì về, nếu về sớm, cũng có thể chơi thêm một ván. Lê Ngưng do dự nói, chuyện này cũng không chắc, đồ muốn mua không ít, hơn nữa Ao Anh muội muội cũng không thường xuyên đến lúc đó còn phải dẫn muội ấy đi dạo một vòng. Chắc là sẽ không về sớm. Lời này của Lê Ngưng nói rất huyền truyền. Sáng sớm Triệu Oanh đã nói với nàng về lịch trình. Nơi muốn đi không ít, lại khó khăn lắm mới có ba người cùng đi. Có thể về trước khi trời tối đã là tốt lắm rồi. Lê Ngưng không khỏi nghĩ, nếu Bùi Trác biết buổi chiều nàng muốn ra khỏi phủ, không biết vừa rồi có còn dứt khoát cho ván cờ đó là hòa hay không. Nhưng bất kể Bùi Trác nghĩ như thế nào, trong lòng hắn chắc chắn có chút khó nói nên lời. Bùi Trác ước chừng cũng đoán được, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ thở dài. Nếu không kịp, vậy thì để ngày khác. Lê Ngưng nhìn bộ dáng có chút buồn bực của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng tự nhận giấu kỹ lắm rồi, nhưng ý cười của nàng vẫn bị Bùi Trác bắt gặp. Hắn cười như không cười nói, quận chúa hình như rất vui vẻ. Chàng nhìn nhầm rồi, Lê Ngưng lập tức nghiêm mặt, Bùi Trác nhìn nàng một cái đầy ẩn ý. Lại nói ra câu nói khiến nàng khó hiểu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì quận chúa nợ ta, sau này đều phải trả lại gấp đôi. Sau khi dùng bữa trưa, Lê Ngưng nghỉ trưa xong, bên Khinh Vân Đường phái người đến truyền lời, La thị cùng Triệu Oanh đã chuẩn bị xong, đang ở đại sảnh chờ. Mấy ngày nay Lục Chỉ Du đều không rảnh rỗi, Lê Ngưng đã nhiều ngày không cùng người khác ra ngoài chơi, nàng không khỏi có chút mong đợi. Vui vẻ sắp ra ngoài, vừa chạm phải ánh mắt u ám của Bùi Trác, nàng lập tức thu lại nụ cười, lộ ra vẻ mặt có chút khó xử nhưng lại bất đắc dĩ. Bùi Trác liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự giả vờ của nàng, nhưng cũng không nói gì, mãi đến khi Lê Ngưng sắp bước ra khỏi Liên Nguyệt Đường, hắn mới lên tiếng. Nếu đã vậy, quận chúa cứ việc vui chơi. Lê Ngưng nhất thời không đoán được Bùi Trác đây là thật lòng hay là nói ngược lại vì oán trách. Nhưng lúc này nàng đúng là tâm trạng rất tốt, cười đáp ứng. Cách chương.